Đế Bá, chương 869, Đại Chí Hòa Thượng ra tay. Khóc chuyện audio.com, bùm bùm bùm bùm bùm. Bên kia, lão tổ đại giáo cầm búa to vô địch lần lượt giáng xuống. Tung hoành giao thác, khai thiên phách địa, dưới đòn công kích vô địch thế này dù tiên phàm có ngũ hành tiên giáp hộ thể cũng bị đẩy lùi liên tục. Ngũ hành tiên giáp đúng là lợi hại. Giá trị tuyệt đối không thua gì tiên đế chân khí. Chỉ tiếc ngũ hành tiên giáp phòng ngự mạnh hơn công kích nên là điểm yếu của tiên phàm. Tiên phàm tức giận hét dài. Không chơi với ngươi nữa. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Thoáng chốc tiên phàm huyết khí như nước lũ thú dữ. Đế thuật phát ra, các tiên đế chân khí phóng lên cao. Tựa như một vị tiên đế đến với trần gian. Tiên đế chân khí đánh ra. Một cái bóng cực kỳ cao to xuất hiện trấn áp cửu thiên. Nhìn xuống thần ma, tiên đế chân khí bay ra. Mọi người sợ hãi, phàm trần kiếm, đây là thanh kiếm vô địch. Cái bóng cao lớn vô thượng cầm thanh kiếm vô địch. Phàm trần kiếm là bản mệnh chân khí của phàm trần tiên đế. Mà phàm trần tiên đế là vị tiên đế thứ hai sau Ngu Sơn lão tiên đế. Keng, kiếm chém vạn giới, ngôi sao bị chém rơi. Đại đạo bị chém đứt, vạn pháp đều bị tước diệt, một kiếm giáng xuống, thần ma đều bị chém, thiên địa run rẩy, nhát kiếm này làm lão tổ đại giáo hoảng sợ nhanh chóng thụt lùi. Lấy ra các vũ khí báu vật kinh thiên, nhưng một kiếm chém xuống, các vũ khí báu vật bị chém hết, đinh, bản mệnh chân khí của lão tổ đại giáo bị tước gãy. Tuy một kiếm không chém trúng người lão tổ đại giáo nhưng đao quang xẹt qua. Máu phun như suối, để lại vết kiếm dáng sợ trên người lão. Cách một chút xíu là cơ thể lão tổ đại giáo đã bị chém đứt. Lại ăn thêm một kiếm. Tiên phàm vừa chém một kiếm xong huyết khí không suy yếu. Vẫn chém thêm nhát kiếm khác, cực kỳ bá đạo và kinh khủng. Muốn thúc giục tiên đế chân khí không dễ dàng. Bây giờ tiên phàm khởi động tiên đế chân khí ra chiêu thứ hai vẫn không thấy huyết khí suy kiệt. Chứng minh gã cường đại nghịch thiên, lão tổ đại giáo biến sắc mặt, nhanh chóng thụt lùi, không muốn nghênh chiến, tiên phàm mặc ngũ hành tiên giáp cường đại như con nhím. Không cắn được, bây giờ tiên phàm còn cầm tiên đế chân khí, chẳng khác nào gã có hai tiên đế chân khí. Hơn nữa ngũ hành tiên giáp là tiên giáp vô thượng không cần hao tổn huyết khí. Tổ hợp nghịch thiên, cường đại biết bao, ầm, một kiếm vô địch của tiên phàm vẫn bị chặn lại. Hai bên va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe như núi lửa phun trào. Phun ra tinh hỏa bắn vào khung trời. Đụng từng ngôi sao, đây là một tiên đế chân khí khác. Hai tiên đế chân khí cứng rắn va chạm đáng sợ biết bao. Khủng khiếp biết mấy. Sắp đánh sập nguyên thổ vực, thành âm nham hiểm vang lên. Ha ha ha ha ha ha, quỷ quá bá đạo, cho rằng quỷ tộc chúng ta không có ai sao. Trong hắc ám, một lão tổ bước ra, cục u trên trán rất to. Bên trong là minh hoàng trùng mấp máy. Đây là lão tổ trùng hoàng đế thống. Tay cầm tiên đế chân khí chặn phàm trần kiếm của tiên phàm. Một lão tổ đế thống tiên môn cầm tiên đế chân khí. Cường đại vượt mức tưởng tượng, dù lão tổ trùng hoàng đế thống đến tiên phàm vẫn vô cùng kiêu ngạo. Hét dài văng vàng, xiết, phàm trần kiếm ngân cửu thiên, tiên uy hùng hồn, một kiếm chém vạn pháp, một kiếm chém vạn ma, phàm trần kiếm tư thế vô địch công kích lão tổ trùng hoàng đế thống. Lão tổ trùng hoàng đế thống cười âm hiểm, để xem ngươi có thể chém ra mấy nhát kiếm. Tiên đế chân khí trong tay lão tổ trùng hoàng đế thống bộc phát đế uy tiên thể vô địch. Cường đại hơn trần phàm kiếm. Hết cách, đạo hạnh của lão tổ trùng hoàng đế thống mạnh hơn tiên phàm. Cùng là tiên đế chân khí hiển nhiên tiên phàm chịu thiệt lớn. Lão tổ đại giáo mới rồi bị đánh lui thấy lão tổ trùng hoàng đế thống chặn lại tiên kiếm vô địch của tiên phàm thì hét dài. Tiểu bối. Nên kết thúc, lão tổ đại giáo thi triển công pháp mạnh nhất công kích. Muốn thừa dịp giết tiên phàm, ầm ầm ầm ầm ầm. Hai tiên đế chân khí va chạm đánh đến trời sập, vạn đạo rít gào, hai đế uy tiên thế vô địch lần lượt nghiền thiên địa vạn đạo. Hoành giết như thế trừ lão tổ ra tu sĩ khá đừng mơ đến gần. Tiên phàm rất mạnh nhưng phàm trần kiếm cần huyết khí dồi dào như nước chống đỡ. Không như Dạ Thế Hoa, nghịch thi thoa của Lam Vận Trúc, sau ba thanh kiếm huyết khí của tiên phàm bắt đầu giảm bớt. Nhất là hai lão tổ vây công, tiên phàm liên tục bị đẩy lùi. A-di-đà Phật, tiếng niệm kinh vô lượng vang lên. Một cổ Phật khổng lồ đạp không đến. Cổ Phật nháy mắt bước vào chiến trường. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Đế uy ngập trời, cổ Phật to lớn tay cầm đế khí. Một tay lật lại công kích lão tổ đại giáo hợp sức với lão tổ trùng hoàng đế thống. Lão tổ đại giáo biến sắc mặt nói. Giết, lão tổ đại giáo không còn lựa chọn nào khác. Cầm báu vật công kích. Đón đỡ đế khí, ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Lão tổ đại giáo đúng là mạnh. Dùng báu vật của mình đỡ một kích từ đế khí. Dù vậy lão tổ đại giáo bị đẩy lùi liên tục thụt lùi vài bước. Nhìn cổ Phật này, lão tổ đại giáo quỷ tộc vừa kinh vừa giận lạnh lùng quát. Kiếm huyền, đại trí hòa thượng, thì ra cổ Phật là đại trí hòa thượng biến ra, khiến lão tổ đại giáo và các quỷ tộc vừa kinh vừa giận là kiếm huyền xuất thân từ Minh Độ Trạch. Cùng là quỷ tộc vậy mà ra tay với đồng loại, thật khiến quỷ giận dữ. Lão tổ đại giáo tức giận quát, tiểu bối, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi xuất thân quỷ tộc lại đối địch với quỷ tộc. Đây là phản tộc, phản cái con khỉ, trông đại trí hòa thượng không giống cao tăng đắc đạo chút nào. Gã chửi tục, cái này không liên quan gì xuất thân, làm tu sĩ vậy mà lấy phàm nhân tay trói gà không chặt huyết tế. Là sỉ nhục của tu sĩ, càng là nỗi nhục của quỷ tộc, tổ giới, vệ thần gì, ha ha ha ha ha ha, làm ra huyết tế như vậy. Bản cao tăng thấy chẳng qua là một đám nghiêu quỷ xa thần. Ầm, trong khi đại trí hòa thượng cười mắng tay không ngừng công kích. Đế khí giáng xuống, đại trí hòa thượng làm truyền nhân của Minh Độ Trạch. Quỷ hoàng Minh Độ Trạch sớm muốn nhường ngôi cho gã đủ chứng minh gã cường đại. Bây giờ đại trí hòa thượng cầm đế khí oanh giết làm lão tổ đại giáo e ngại ba phần. Mặc dù lão mạnh nhưng tay không có đế khí. Chịu thiệt lớn. Lão tổ đại giáo vừa kinh vừa giận giống to, dùng đế khí mạnh nhất công kích đại trí hòa thượng, ba chiến trường mở ra, Lam Vận Trúc dùng Dạ Thế Hoa, nghịch thi thoa cường đại oanh tạc lão tổ cự khuyết thánh địa. Bắt buộc lão tổ cự khuyết thánh địa chỉ có thể phòng thủ. Lão tức giận gào rú, tức điên cuồng, tiên phàm cầm phàm trần kiếm đại chiến lão tổ trùng hoàng đế thống. Nhưng tình huống khá bất lợi. Tuy rằng phàm trần kiếm vô địch lại hao phí nhiều huyết khí. Có linh dược bổ sung huyết khí bị hao tổ, nhưng tiên phàm có nuốt nhiều linh dược cũng không thể bù đắp hết huyết khí bị phàm trần kiếm hao tổn. Tiên đế chân khí cường đại cần nhiều huyết khí kéo dài. Cách chương.